Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 88, mua xe hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mục Kinh Chập lại đưa mấy đứa trẻ đến trường nghệ thuật, không ngờ lại gặp Đường Mặc Linh. Đường Mặc Linh không chút nghĩ ngợi liền dừng xe. Tôi đưa các người đi, lên xe. Mục Kinh Chập do dự một chút, Đường Mặc Linh trực tiếp nói với Thiệu Đông. Đi thôi, các ngươi không để ý mình đã trưởng thành rồi sao? Hơn nữa, cô ấy có 5 đứa con, mang theo các ngươi sẽ rất mệt. Tôi không mệt, tôi rất có sức lực. Mục Kinh Chập vội vàng nói. Thiệu Đông mím môi nhảy xuống. Đi xe của chú Đường đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói. Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp sau khi tôi kiếm được tiền. Tôi sẽ đưa em của tôi đến đó. Thiệu Tây thậm chí còn tham vọng hơn. Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi trong tương lai. Đường Mặc Linh buồn cười nói. Các ngươi tham vọng rất lớn. Có biết một chiếc xe bao nhiêu tiền không? Thiệu Tây quay đầu lại, nghiêm túc hỏi. Bao nhiêu? Thiệu Đông và những người khác cũng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào anh ta, chờ đợi anh ta nói nó là bao nhiêu. Có vẻ như họ phải tiết kiệm tiền để mua nó. Đường Mặc Linh, chất lượng của các thương hiệu là khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Như chiếc xe này, giá cả thực sự rất đắt, nó càng không thực tế đối với một số ít trẻ em ngày nay. Nói rằng không bị sốc là giả, nhưng chúng cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Đáy lòng 5 đứa trẻ đều bị số tiền này chiếm giữ, trong lòng chúng nghĩ gì chính là sau này nhất định phải kiếm được số tiền này, trong lòng đều tính toán. Thiệu Tây tính toán phí bản thảo của mình, sau đó nhìn vào bàn tay của mình, chữ viết tay cũng có thể kiếm được tiền, phải không? Thiệu Bắc lén lút thì thầm với Thiệu Nam, em sẽ không mua tivi, em sẽ để dành cho mẹ mua một chiếc xe hơi. Thấy bọn họ lén lút nói chuyện, Mục Kinh Chập tò mò hỏi. Tiểu Bắc, con thì thầm cái gì vậy? Con muốn nhảy một lần nữa, con muốn quay quảng cáo một lần nữa để kiếm được nhiều tiền. Sẽ có cơ hội, Mục Kinh Chập cười nói. Đến lúc đó ta sẽ mua tivi. Thiệu Bắc muốn nói rằng cô bé sẽ ngừng mua tivi và mua xe cho mẹ. Nhưng cô bé nhìn sang Đường Mặc Linh, sợ rằng anh sẽ lấy nó làm trò cười nên lại nuốt xuống. Đường Mặc Linh thấy đã mấy ngày không gặp. Bọn nhỏ đều đổi thành gọi mẹ, tâm tình rất phức tạp. Trong khoảng thời gian này có gặp phải chuyện gì không? Lúc trước Lý Đào xảy ra chuyện có làm cô sợ gì không? Vẫn tốt, Đường Mặc Linh thấy cô vẫn như vậy, lịch sự nhưng lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách với mình, cảm thấy rất khó chịu. Trên đường đi, anh không ngừng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện với Mục Kinh Chập. Cô không chủ động tìm chủ đề, nhưng vẫn sẽ trả lời lịch sự khi anh ta hỏi. Đường Mặc Linh trước đây đã làm việc này ở đâu? Anh thường đi chơi với ai? Cũng không phải là người mất công tìm chủ đề. Lần đầu tìm chủ đề anh thực sự không có kinh nghiệm nên rất nhanh bị lạc chủ đề. Cuối cùng, kết quả của việc cố gắng tìm một chủ đề là đã nói về công việc một cách vô thức. Bây giờ là lúc anh tiếp nhận vị trí người thừa kế, còn rất nhiều việc và vấn đề cần phải giải quyết. Kỳ thật anh vốn nên trở về thành phố, thậm chí là kinh đô. Nhưng là bởi vì chuyện tình cảm mà chậm trễ, nhưng sự tình vẫn là phải giải quyết. Đường Mặc Linh hiện đang lo lắng về một số nhân sự và các vấn đề khác, trong khi nói chuyện anh đã vô thức phàn nàn, nói xong liền cảm thấy hối hận. Anh đang nói gì vậy? Mục Kinh Chập làm sao trả lời được, cô cũng không có hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi anh đang hối hận, sự thật đã chứng minh là Mục Kinh Chập hóa ra vẫn hiểu chút gì đó. Sau khi tốt nghiệp, các cô gái thường tìm công việc thư ký, nhiều công việc liên quan đến nhân viên hành chính, Mục Kinh Chập có kinh nghiệm làm việc phong phú cũng đã từng tham gia. Vì vậy, dựa trên kinh nghiệm của cô đã nói lại vài lời. Đối với những gì Đường Mặc Linh nói về việc khai trương trung tâm thương mại không phổ biến, có rất nhiều phương pháp tiếp thị trong thời hiện đại và Mục Kinh Chập đã từng làm việc rất nhiều vì điều này. Vì vậy, dựa trên đặc điểm của thời đại hiện tại, cô đã đưa ra một hoặc hai biện pháp có khả năng phù hợp. Nói xong, cô tò mò liếc nhìn Đường Mặc Linh. Trong sách miêu tả Đường Mặc Linh là một ông chủ, có đủ loại phong cách. Không nghĩ đến trong thực tế cũng sẽ gặp phải những rắc rối. Nếu nghĩ kỹ lại thì không ai sinh ra để làm ông chủ. Các ông chủ cũng là từng bước trưởng thành. Mục Kinh Chập thở dài, trong khi Đường Mặc Linh thì hoàn toàn kinh ngạc. Mục Kinh Chập làm sao có thể hiểu được mọi chuyện. Còn phương pháp cô nói thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế nếu làm tốt thì nó thực sự có thể giải quyết được vấn đề. Hiếm khi Đường Mặc Linh nói một cách chân thành, sau này tôi sẽ thử, Nếu thành công thì cô đã giúp tôi rất nhiều. Không có việc gì, tôi tùy tiện nói một chút. Mục Kinh Chập xua tay, đây không phải là chủ ý của cô, đều là người khác nghĩ ra. Bởi vì nói về những điều này trên đường đi, bầu không khí cũng không quá tẻ nhạt. Sau khi đưa Mục Kinh Chập và mấy đứa trẻ đến trường nghệ thuật, Đường Mặc Linh cũng xuống xe và nhìn họ đi vào. Đợi một lúc mới ra về, lại đột nhiên cảm thấy bóng người đi ngang qua trong trường không hiểu sao quen quen. Anh khịt mũi, nhìn kỹ nhưng nó lại biến mất, chắc là hoa mắt, anh ta không thể ở chỗ này. Đường Mặc Linh lái xe đi, một người đàn ông từ trường nghệ thuật đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Đường Mặc Linh lên xe rời đi. Bóng người dừng lại, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chiếc xe này rất nhanh đã biến mất, cho nên hắn cũng không để trong lòng. Sau giờ học ngoại ngữ, Thiệu Bắc đi học nhảy và dẫn chương trình, Thiệu Trung đi học nhạc, nhưng Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam lại không có khóa học nào khác. Tiểu Đông, Tiểu Tây, Tiểu Nam, các con cũng xem đi, muốn học cũng có thể học, hiện tại là kỳ nghỉ hè, vừa vặn có thời gian. Mục Kinh Chập trước đây chỉ gọi Tiểu Bắc, Tiểu Trung, nhưng sau khi mấy đứa trẻ đổi cách xưng hô, cô biết được từ Thiệu Nam rằng cô luôn gọi bằng tên đầy đủ, cũng là một cách phân biệt đối xử. Mục Kinh Chập cũng chỉ là quen miệng mà thôi, lập tức sửa lại và thống nhất tên. Chúng con đã đọc hết rồi, nhưng con thà đến thư viện đọc sách hơn là học những thứ này. Thiệu Tây là người mở lời trước, con cũng vậy, Thiệu Nam gật đầu, con thích chơi cờ hơn, nhưng con cảm thấy các ông ở trung tâm văn hóa huyện mạnh hơn. Con sẽ học cờ từ họ, như vậy là có thể học cờ miễn phí. Thư viện huyện ở bên trong trung tâm văn hóa huyện, ngoài ra còn có trung tâm hoạt động dành cho người già. Rất nhiều ông bà đã về hưu sẽ sinh hoạt trong đó vào các ngày trong tuần, chơi đàn nhị, chơi đàn accordion, múa hát hoặc đánh cờ. Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng đến thư viện huyện, Thiệu Đông nhạy cảm đi theo họ. Mục Kinh Chập bất đắc dĩ. Không được, các con thật sự không cần lo lắng về tiền. Các con thích cái gì đều có thể học. Nhà chúng ta bây giờ cũng không nghèo như vậy. Con thật sự muốn đi đọc sách. Con cũng vậy, con chỉ muốn học hỏi từ các ông thôi. Họ rất lợi hại. Mấy đứa trẻ đều nói rằng chúng là những người muốn mua một chiếc xe hơi và mục tiêu của chúng là kiếm tiền. Thiệu Tây đang nghĩ về cách đóng góp nhiều bản thảo hơn, Thiệu Đông thì đang nghĩ về cách kiếm tiền. Chúng khăng khăng, cuối cùng Mục Kinh Chập không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến trung tâm văn hóa huyện với chúng. Thiệu Tây và Thiệu Nam lao vào thư viện, còn Thiệu Đông thì thật sự đi tìm nhóm ông cụ. Cậu không thích nói chuyện, liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát. Mấy ông cụ ban đầu không để ý tới cậu, càng không quản cậu. Sau đó, thấy cậu không rời đi cứ tiếp tục theo dõi, khó tránh khỏi hỏi thêm vài câu. Sau đó Thiệu Đông nói rằng cậu cũng muốn tìm hiểu. Các ông cụ bây giờ chính là có kiên nhẫn và thời gian, nghe xong liền chỉ dạy, dạy liên tục suốt cả một buổi. Cách chương.